Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1089, bây giờ vọt tường cao. Không có khả năng a. Trong cơ thể ta hội tụ cái này to lớn tiên linh lực. Rõ ràng không phải là ảo giác. Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh dùng thủy kính thuật chiếu khán chính mình. Phát hiện thế mà cùng hắn đoán một dạng, mặt mũi của hắn đã không còn là Bạch tiên sinh, mà là hắn hình dạng của mình. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong bỗng cảm giác hoảng sợ. Sao sẽ như thế? Vẫn tiên kính bên trong tổn hại tiên khí lấy được tiên linh lực. Thế mà lại chân thực xuất hiện. Đang lúc hắn có chút thời điểm mê mang, trong đầu bỗng nhiên hiện lên Bạch tiên sinh khuôn mặt, giống như một đạo thiểm điện. Bổ ra mê vụ, Lý Phàm sững sờ tại nguyên chỗ. Nguyên lai là dạng này. Không sai, vừa mới Lý Phàm tại vẫn tiên cảnh bên trong trải qua hết thảy mặc dù đều là giả, nhưng là tại chân thực trong lịch sử. Bạch tiên sinh thế nhưng xác thực thật siêu tập, cũng phá hủy rất nhiều tiên khí. Bởi vậy thu được có thể vượt qua tường cao lực lượng. Bạch tiên sinh cuối cùng không có chọn rời đi huyền hoàng giới. Cho nên, Lý Phàm trong mắt thoáng chốc toát ra một đạo tinh quang. Trái tim cũng bất tranh khí mãnh liệt nhảy lên. Năm đó cỗ này to lớn tiên linh lực, bị hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lại đến, thì cất giữ trong vẫn tiên cảnh bên trong. Tại cái này trở thành huyền hoàng đại thiên tôn sau cùng một màn khảo nghiệm tràng cảnh bên trong. Lý Phàm cảm thụ được vây quanh chính mình thân thể cái kia cỗ dồi dào chi lực. Giờ phút này hắn đã hiểu. Hắn muốn làm ra, cùng năm đó Bạch tiên sinh giống nhau như đúc lựa chọn. Là kế thừa phần này tiên linh lực, vượt qua tường cao, từ đó tiêu dao tự tại. Vẫn là lựa chọn từ bỏ, lưu tại huyền hoàng giới, đảm nhiệm huyền hoàng đại thiên tôn. Mặc dù không biết, năm đó Bạch tiên sinh là xuất phát từ loại nguyên nhân nào làm ra lưu lại lựa chọn. Nhưng Lý Phàm cũng không giống như Bạch tiên sinh cao thượng như vậy. Nếu có cơ hội rời đi, hắn như thế nào lại lựa chọn bị huyền hoàng giới trói buộc chặt đâu? Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, Lý Phàm liền muốn làm ra kế thừa tiên linh lực quyết định. Nhưng bước ngoặt cuối cùng, hắn lại đột nhiên đổi ý. Tường cao bên ngoài, tường cao bên ngoài, tường cao bên ngoài, thật an toàn a. Lý Phàm tâm bên trong không khỏi hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Hắn bây giờ bản thể thực lực, bất quá là có thể so phổ thông hợp đạo nguyên anh cảnh. Tại huyền hoàng giới bên trong, mượn nhờ linh mộc giới cùng thiên dương bọn người chi lực, miễn cưỡng có thể làm đến tự vệ. Nhưng ra huyền hoàng, đi tới tường cao bên ngoài, chỉ sợ mức độ nguy hiểm còn xa hơn thắng qua năm đó lấy phàm nhân chi khu đi vào huyền hoàng giới. Phải biết, tường cao bên ngoài thế nhưng là có chân tiên tồn tại. Vượt qua tường cao trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng ba động, rất có thể sẽ hấp dẫn hắn nhóm ánh mắt. Nhất là thế này, Lý Phàm vẫn như cũ ở vào không mặt chân tiên chi võng bên trong. Nguyên anh cảnh, vô luận như thế nào nhảy nhót, đều chưa hẳn có thể gây nên chân tiên nhìn chăm chú. Nhưng nếu là nguyên anh cảnh hạt bụi nhỏ, trong chốc lát biến thành tiên nhân, đến lúc đó, chỉ sợ Lý Phàm liền hoàn chân phản ứng thời gian đều không có. Liền bị vô diện chân tiên bắt được, bắt đi nghiên cứu. Lý Phàm trầm ngâm rất lâu, cuối cùng thật dài thở phào nhẹ nhõm, đem dục dịch dục vọng triệt để đè xuống. Hết sức truy tầm phía trên bách thế luân hồi siêu thoát cơ hội. Giờ phút này tại Lý Phàm trước mắt, nhưng thật sự có cơ hội có thể thoát đi thời điểm. Lý Phàm lại rút lui. Truy cứu căn bản là bởi vì Lý Phàm thực lực hôm nay còn quá mức nhỏ yếu. Mà đối tường cao bên ngoài thì là triệt để hoàn toàn không biết gì cả. Không phải là không thể bây giờ rời đi, mà chính là rời đi mạo hiểm quá lớn. Thậm chí lớn đến, dù là có hoàn chân Lý Phàm đều không dám tùy tiện nếm thử cấp độ. Chờ một chút, chờ một chút, còn chưa đến thời điểm. Đối với những khác người mà nói, cái này rời đi chỉ ám tinh hải cơ hội một khi bỏ lỡ, thì vĩnh viễn sẽ không còn có. Nhưng ta không giống nhau. dù sao đã biết được cỗ này to lớn, tiên linh lực tồn tại. Chỉ cần có cần, ta có thể tùy thời tới lấy. Một phen lý tính phân tích về sau, Lý Phàm tâm cảnh rốt cục về tới không hề bận tâm trạng thái. Đã tạm thời từ bỏ vượt qua tường cao kế hoạch, hiện tại lại có một vấn đề bày ở Lý Phàm trước mặt. Cần phải thừa kế Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn a. Cơ hồ không sao cả cân nhắc, Lý Phàm thì quả quyết làm ra lựa chọn. Nếu như nói thượng cổ thời kỳ, Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn còn có thể duy ngã độc pháp. Nhưng bây giờ thời đại đã thay đổi, chỗ tốt chưa chắc có bao nhiêu, nhưng là cần thiết gánh chịu nghĩa vụ, trách nhiệm, lại là mắt trần có thể thấy to lớn. Bình định lập lại trật tự, đối phó chuyển pháp, khôi phục Huyền Hoàng giới bình thường trật tự, đem Huyền Hoàng giới từ lúc đem bị tiên khư chìm ngập vận mệnh bên trong cứu thoát ra. Lý Phàm có thể không có hứng thú đi làm cái gì cứu thế chủ. Đối với Huyền Hoàng giới, hắn cũng không có cái gì chân chính lòng trung thành. Bây giờ đã tìm được vượt qua tường cao phương pháp, đến đón lấy hắn muốn làm, liền là mau chóng gia tăng chính mình thực lực, cũng hoặc là mưu đồ nếm thử, dùng phương pháp này đào thoát là có hay không thực hữu hiệu. Không có gặp nguy hiểm, đến mức cái này cái gì Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn, người nào thích làm coi như, hắn Lý Phàm chắc chắn sẽ không đi tiếp cận cái này náo nhiệt. Đã cái này khảo nghiệm là Bạch Tiên Sinh sáng lập, Lý Phàm tin tưởng nhất định sẽ không bắt buộc tu sĩ làm ra lựa chọn. Quả thật đúng là không sai. Làm Lý Phàm ở trong lòng biểu hiện ra, hai lựa chọn chính mình cũng từ bỏ ý nghĩ về sau. Yên lặng rất lâu, chung quanh cảnh tượng bắt đầu kịch liệt đung đưa, tựa như là sôi trào nước một dạng, ấm vang vỡ vụn, rất nhỏ mê muội về sau. Lý Phàm rốt cục về tới hiện thực, tựa hồ còn có chút tiểu tính khí. Lý Phàm trong lòng thầm nhủ, hồi tưởng đến lần này vẫn tiên cảnh bên trong kinh lịch. Có chút đáng tiếc là, cùng trước đây một dạng, chỉ có đại khái mơ hồ trí nhớ. Phàm là dính đến cụ thể thần thông bí thuật địa phương. Toàn diện đều không thể nhớ lại, như là trở thành Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn. Có lẽ vẫn tiên cảnh bên trong lịch sử đều sẽ kế thừa. Nhưng, được trả bằng mất, nhất là thế này đã rơi nhập chân tiên chi võng tình huống dưới. Lý Phàm bình phục suy nghĩ. Sau một hồi lâu, nhìn xuống thời gian, ngạc nhiên phát hiện, lần này vẫn tiên cảnh hành trình. Thế mà kéo dài đến thời gian hơn một năm. Tựa hồ cái này khảo nghiệm huyễn cảnh thời gian lưu tốc tỷ lệ. Cùng tầm thường vẫn tiên huyễn cảnh cũng không giống nhau. Mà chính là càng thêm tiếp cận hiện thực. Lý Phàm tâm bên trong ẩn có điều ngộ ra, cái này khảo nghiệm huyễn cảnh cũng không phải là tùy tiện sáng lập, khả năng cần hao phí năng lượng nhất định. Mặc Nho Bân mặc dù so ta sớm hơn một năm tiến vào khảo nghiệm huyễn cảnh, nhưng ta đã sớm trải qua, biết rõ kịch bản, hắn động tác chưa chắc có ta cấp tốc, có khả năng hiện tại còn tại huyễn cảnh bên trong. Nghĩ như vậy, Lý Phàm bắt đầu tra nhìn lên một năm này phát sinh sự tình. Truyền pháp giả Chu bên kia chậm chạp liên lạc không được Lý Phàm. Liền đoán được Lý Phàm lại là thành công tiến vào huyễn cảnh khảo nghiệm chúng. Đứt quãng phát tới mấy đầu tin tức. Ngoại trừ hỏi thăm Lý Phàm thoát ly huyễn cảnh về sau, có thể đem kinh nghiệm tràng cảnh lộ ra mấy phần. Cái khác chính là có quan hệ Huyền Thiên giáo dư nghiệt rất nhiều sự tình. Mặc dù truyền pháp giả thần bọn người thông qua được truyền pháp giả chi thể, nhưng là mọi người lòng dạ biết rõ, bọn hắn đã không thích hợp nữa đợi tại Vạn Tiên Minh tối cao tầng quản lý vị trí. Trải qua một đám truyền pháp giả một lần nữa biểu quyết, cuối cùng bọn hắn thỏa hiệp, tự nguyện rời đi. Hết chương.